Đại tỷ đi học, chương 14, góc truyện audio.com. TG, tới lúc viết tiếp chương 14 rồi. Trời ơi, chuyện gì thế này? Jessica hét lên ngay khi vừa bước vào phòng. Sau khi đã chơi bời chán chê bên ngoài, Jess trở về ký túc xá với tâm trạng mệt mỏi và chán trường hơn bao giờ hết. Mọi chuyện đều cô suôn sẻ như mong muốn. Từ chuyện tình cảm với Kyuhyun tới vở diễn cô được thành công như mong đợi. Tất cả đều làm Jess mệt mỏi và khó chịu. Vừa đẩy cửa phòng, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô. Trên sàn nhà, ngay trước cửa ra vào, có hai người đang nằm ôm nhau dưới đất. Ánh sáng từ bên ngoài giúp cô nhận ra đó là Park Hae-sun và Kwon Ji-yong. Tiếp hét của Jess thu hút sự chú ý của những người đang đứng trong hành lang cũng như những người đang ngồi ở phòng khách. Một số người chạy về phía Jess, thấy cảnh tượng đó, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Thế nhưng, hai nhân vật chính vẫn say sưa nhắm nghiền mắt, hoàn toàn cô biết những gì đang diễn ra xung quanh. Xem gì mà xem, nhìn gì mà nhìn, chê từ đâu bước ra, chen vào giữa đám đông, bước vào trong phòng. Con nhỏ đó đang say xin cấp độ à, nói rồi. Anh bế Sốc SS dậy, đưa vào phía trong, đặt xuống giường, rồi lại bước ra, kéo Ji-yong dậy, xách về bên phòng, chấm, có mỗi thế thôi mà cứ đứng đực ra nhìn. Chê vứt lại cho đám người phía sau một câu lạnh lùng. Trong câu nói đó, dường như chứa đựng cả sự tức giận ngấm ngầm. Sau câu nói của Chê, mọi người bắt đầu tản ra. Thế nhưng, ai cũng cô khỏi thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra, flashback, cốc cốc cốc cốc, những tiếng gõ cửa kéo SS khỏi chiếc giường êm ái mà Chê vừa đặt cô xuống cách đây vài phút. Dara về rồi, SS lè nhè, mắt vẫn nhắm chặt, lảo đảo bước ra cửa. Bên ngoài cũng có tiếng gọi liên tục, Hae-sun, Hae-sun, Hae-sun, tớ ra đây, SS mở cửa, từ bên ngoài, người đó liền xà vào. Ông trầm lấy SS, SS, tớ yêu cậu, người đó cũng lè nhè, trên người đầy mùi rượu. Dara, tớ biết mà, tớ cũng thế, tớ cô tranh giành tình yêu với câu đâu. Hae-sun lè nhè, Hae-sun, Dara, nói đến đây, hai tên say xỉn bị rượu đánh gục xuống sàn nhà. Cô còn biết gì nữa? End flashback, sáng hôm sau, Hae-sun thức giấc với cơn đau đầu kinh khủng. Uể oải bước khỏi giường. Khác với cô, những người còn lại trong phòng là Jess, Yuna và Sohi đều đã dậy và đang ngồi trên chiếc giường đối diện, nhìn chằm chằm vào SS. Mấy người định làm thịt tớ hôm nay luôn đó hả? Hae-sun tếu táo, khai mau, hôm qua cậu và Young Oppa đã có chuyện gì? Yuna chun mũi, tinh nghịch hỏi, chuyện gì là chuyện gì? SS ngạc nhiên, thì là chuyện tối qua đó. Sohi tiếp lời, cây âu hiểu, SS lắc lắc đầu. Thôi, đừng hỏi cậu ấy nữa. Jess chán nản khi biết cô khai thác được gì. Chê Oppa bảo là cậu ấy say lắm mà. Một lúc sau, SS bắt gặp Ji-yong đang ngồi uống cà phê ở phòng khách với mọi người. Cô ngồi xuống bên cạnh. Này, tối qua đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta thế? SS hỏi, tớ cô biết, Yong nhún vai. Sao sáng nay ai cũng hỏi tớ như vậy? Thì tớ vừa ngủ dậy mọi người cũng hỏi như thế. Thật kỳ cục, Yong bĩu môi, đúng thế, SS gật đầu hưởng ứng. Xung quanh, mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với hai tên bậm rượu có trí nhớ tệ hại. Trong khi đó, cặp đôi gangster vẫn vui vẻ thưởng thức cà phê mà cô nhớ rằng mình đã vừa có một kỷ niệm đáng để ghi nhớ. Cách chương.